Thập niên, Đại tạp viện Tiểu Mỹ Nhân, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê, tôi nhổ, mẹ đẻ cái gì chứ, cô lười tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Xì, một tiếng, lạnh lùng nói, ra ngoài đi, tôi còn có việc, không muốn nói chuyện cùng mấy người nữa, ra ngoài. Tiểu Khê, mời hai người ra ngoài, không nhìn thấy vị hôn phu của tôi vừa về hay sao? Tôi không còn thời gian chiêu đãi hai người đâu. Tiểu Khê, có làm sao thì mẹ cũng là mẹ ruột của con. Được, Tiểu Khê, vậy chúng ta ra ngoài trước. Con đang trong cơn tức giận, không biết chúng ta đều là vì muốn tốt cho con. Cút đi, đến cuối do Trần Dã cũng không nhịn được nữa. Cầm lấy cây gậy lớn, cuối cùng đuổi được hai con người kia ra ngoài. Chu Lai Căn rất muốn một phát tát C, H, E, T thằng danh con này. Nhưng ở bên cạnh Lương Triệu Thành đang đứng nhìn với ánh mắt đầy sát khí, hai người chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài. Bầu không khí trong phòng có một sự cứng nhắc nhất thời. Trần Dã nhìn anh Lương rồi lại nhìn chị cậu. Cậu tưởng bầu không khí lạ lùng như này là bởi vì chị cậu vẫn chưa thương lượng với anh Lương mà đã dám nói với Trương Tú Mai và Chu Lai Căn rằng hai người đã đính hôn rồi. Còn nói anh Lương sẽ chuyển đến đây. Trước đây Trần Dã còn nghĩ rằng người như anh Lương, mấy việc vặt vãnh như này sẽ không để ý đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như loại chuyện đính hôn này cũng không phải chuyện nhỏ thì phải. Cậu phải thay chị cậu giải thích một chút. Anh Lương, anh đừng trách chị em. Cậu nhìn Lương Triệu Thành nói. Anh không biết đâu, mấy ngày hôm nay em và chị đều sắp bị mấy người kia ép bức thành cái loại gì rồi. Anh xem, hôm nay nếu mà anh không trở về thì cái người họ Chu kia xác định sẽ không biết xấu hổ mà độc chiếm đại viện của bọn em. Em nhổ, anh không biết, em còn nghe trộm được một nhà bọn họ bàn bạc, muốn gả chị em cho thằng con trai kia của bọn họ, em nhổ vào, đúng là không biết xấu hổ, em nhìn thấy ông ta thì chỉ muốn lấy cái ghế đập vào mặt ông ta vài cái. Lâm Khê ban đầu còn đang dùng ngón tay cào cào mặt bàn, có chút thấp thỏm không yên, nhưng nghe thấy lời nói về sau của cậu thì lại càng ngây người ra, ngẩng đầu hỏi Trần Dã. Tiểu Dã, em nói cái gì? Cái gì mà muốn gả chị qua cho thằng con trai của nhà bọn họ, con trai của ai? Em nói là thật à, chính là cái người Chu Gia Lượng kia nha. Làm sao lại không phải là thật được? Trần Dã nhìn Lâm Khê, cứ như là một con dã thú đang dựng lông lên còn chưa kịp thu lại vậy, một mặt căm hận và tức giận, còn có chút ủy khuất, nói. Lẽ nào em còn lừa chị? Em sợ là chị sẽ ngoan ngoãn phục tùng theo lời người mẹ kia của chị, nói rồi chị cũng sẽ không phản đối. Ngược lại còn có khả năng đáp ứng bà ta, vì vậy trước đây em không nói với chị. Móc lửng chấm, cũng là nhìn thấy Lâm Khê lật mặt với Trương Tú Mai và Chu Lai Căn rồi. Anh Lương lại còn ở đây cho nên cậu mới nói. Lâm Khê, cái trò chơi thử nghiệm thực tế này cốt truyện cũng quá độc ác đi. Biểu cảm của Lâm Khê đúng thật là, có điều chị à, ánh mắt Trần Dã từ người chị cậu liếc đến người anh Lương. Nhìn thấy sắc mặt của anh Lương khi nghe cậu nói những lời này tuy có khó coi một chút, ánh mắt cũng có vài phần chán ghét, nhưng khẳng định tất cả không phải nhằm vào chị gái cậu. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu và chị cậu lại ấm áp hơn rất nhiều. Tố khổ và thay đổi đối tượng chán ghét quả nhiên có tác dụng. Cậu mừng thầm trong bụng, lại quay đầu nhìn chị, làm bộ làm tịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chị à, bọn họ tuy là nuôi dưỡng ý định xấu xa, nhưng có lời lại là thật lòng, hai người chúng ta sống ở đại viện này quả thực không an toàn, không nói đến người khác, chỉ với một nhà họ Chu kia, ai biết được bọn họ sẽ làm ra trò gì. Quay về bọn họ phát hiện anh Lương không truyền đến đây, có phải sẽ lại chạy qua đây làm loạn hay không? Tuy là em không sợ nhưng em sợ chị sẽ bị bọn họ bắt nạt. Nói rồi trên mặt cậu cũng xuất hiện vài nét ảo não. Vốn dĩ những lời này là để nói cho anh Lương nghe. Nhưng nói xong chính cậu cũng thật sự bắt đầu lo lắng. Anh Lương, anh sẽ chuyển đến đây. Câu nói, anh Lương, hay là anh chuyển đến đây ở đi? Của Trần Dã còn chưa nói hết thì đã nghe thấy anh Lương nói trước rồi. Một chút do dự cũng không có. Trần Dã nghe lời nói của anh Lương trên mặt lập tức xuất hiện kinh ngạc và vui mừng. Lâm Khê, đây là lời nói lúc trước của cô vì muốn đuổi cô người khác mà tạm thời liều lĩnh dùng. Lúc này đầy thế giới yên tĩnh rồi. Cái người bị cô kéo ra chắn người khác bây giờ đang giống như bức tường đứng lì trước mặt, không chút do dự gì mà đáp ứng câu nói trước đó của cô. Cô bắt đầu có chút đau răng rồi đây. Có điều cô nhìn người đứng trước mặt mình một cái, sau đó nghĩ về một nhà Chu Lai Căn kia, lại nghĩ còn có một nhà họ Hạ kia nữa. Trước mắt người này tuy là một người lạ nhưng tốt xấu gì cũng thuận mắt hơn nhiều. Đây xác thực là trò chơi trải nghiệm thực tế mà, Lâm Khê lặng lẽ tự nói với bản thân mình. Hơn nữa để con người này chuyển sang đại viên bên mình sống, chắc chắn sẽ là giải pháp tốt nhất bây giờ, có thể giúp cô tránh bớt phiền phức. Còn về người này, tuy là hai người đã đăng ký kết hôn rồi nhưng nhìn anh một thân lạnh lùng uy nghiêm, ánh mắt nhìn cô lại lạnh nhạt không chút đê, a, o động, một chút dịu dàng cũng không có thì cô liền biết anh đối với cô một chút hứng thú cũng chẳng thấy đâu. Ban đầu hai người đăng ký kết hôn hình như vốn dĩ cũng là do bà nội Lâm không yên tâm cháu gái của mình, trước lúc Lâm Trung đã dùng mối ân tình và tình cảm cũ khổ sở cầu xin được. Tiểu Dã, Lương Triệu Thành nhìn Tiểu Dã, nói, anh mang chút đồ qua đây cho em, là mô hình hồi trước anh từng chơi, giờ đang ở trên bàn trong phòng anh, em tự mình qua đó xem. Anh lại dừng một chút, nói, cứ ở bên đấy chơi, anh nói chuyện với chị em một chút. Lát nữa anh qua tìm em, còn có một chút đồ trong hành lý muốn đưa em nữa. Trần Dã nhìn chị cậu, lại nhìn Lương Triệu Thành. Dựa vào tính cách của chị cậu, những lời trước đó khẳng định là bị bức bách đến gấp gáp mà nói ra. Chị cậu có phải sẽ từ chối anh Lương hay không? Chị, lời lúc nãy em nói là sự thật, để anh Lương chuyển đến đây đi. Nhỡ đâu tên họ Chu kia lại có tâm tư xấu gì? Chị biết rồi, Lâm Khê nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau khi nhanh chóng cân bằng lại, cô cũng đưa ra quyết định. Cô nhìn Trần Dã, gật đầu, nói, được rồi, để anh Lương chuyển đến đây. Tiểu Dã, em sang bên kia chơi trước đi, chị đưa anh Lương đi xem phòng, thương lượng một chút chuyện anh ấy chuyển qua đây. Trần Dã nghe chị cậu nói như vậy, trong chốc lát liền yên tâm, vội đáp lại một tiếng, sau đó nhanh như chớp đã chạy ra ngoài cổng, nhanh đến nỗi Lâm Khê còn cảm thấy rằng quả là thằng em trai plastic. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm khuê mật giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. Trần Dã đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, đúng lúc thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt mạnh mẽ và dò xét. Tướng mạo của anh ở đời sau cũng được coi như là đẹp trai, không phải là kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, nhưng góc cạnh sắc nét, đường dáng mạnh mẽ, khí chất lại sắc bén hiên ngang, chắc hẳn sẽ là loại rất thu hút người khác. Nhưng cũng vì quá cứng rắn và mạnh liệt, ánh mắt lại quá sắc sảo, cộng thêm vết sẹo bên trên khóe lông mày cho nên lúc anh dò xét người khác, dường như sẽ khiến người đó rất khó chịu được nổi. Lâm Khê là người học mỹ thuật, cô thích góc cạnh sắc bén. Đường nét mạnh mẽ, vững chắc gọn gàng, thân hình khung xương cơ bắp cường tráng và kiện mỹ như này. Nhưng nhìn xa là nhìn xa, người lạ vẫn là người lạ. Khi con người này một mình đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt đó nhìn cô rốt cuộc vẫn có chút không chịu được. Có điều, một người như này chắc hẳn sẽ không vì vợ mình ốm liệt giường mà đi ngoại tình đâu nhỉ. Nhưng cũng giống thế, người như này chắc hẳn sẽ rất khó tiếp nhận vợ mình đội mũ xanh lên đầu mình đấy nhỉ. Cô nghĩ đến lời Chu Lai Căn nói lúc nãy, lại nghĩ đến Lâm Khê, trước đây, mặc dù không có tự thân cảm nhận nhưng đứng ở vị trí người xem, dựa vào tính cách trước đây của Lâm Khê, với phẩm chất và tính cách của mỗi người bên cạnh cô ấy, sự việc hướng đến chiều hướng bi thảm đó mà phát triển, thật ra là có thể đoán trước được. Cô thở dài một hơi, cách chương.